Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh, có tựa đề là Đất Độc Mộ Hoang, là một câu chuyện thưa quý vị khá hay, tuy nhiên thì hơi ngắn một chút. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bắc Cạn, bản thân của tôi được nghe rất nhiều những câu chuyện tâm linh kỳ dị về làng của mình, qua lời kể của nội và các bậc bô lão. Một ngôi làng có truyền thống hơn 300 năm dựng làng. Đến nay dù trải qua trăm ngàn cuộc bể dâu, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống ngàn đời ấy, là có đủ cây đa bến nước sân đình, đặc trưng của nền văn hóa miền Bắc. Và trong tất cả những lần tôi được nghe nội kể, bản thân của tôi cảm thấy ấn tượng nhất là câu chuyện quỷ vật, tổ thợ thi công nhầm trên mảnh đất độc. Để đến giờ này khi mà đặt bút viết lại câu chuyện cho quý bạn đọc nghe, thì tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình và ớn lạnh. Xin kể sơ qua về ngôi làng có tên là Lam Điền, nơi mà tôi đang sống một chút cho mọi người dễ hiểu. Làng tôi sinh sống khác xa đa phần làng quê Bắc Bộ, đó là khá đông dân cư. Cũng vì lẽ đó cho nên từ lâu người ta chia làng ra làm hai xóm nhỏ, gọi là xóm cánh ngoài và xóm cánh trong. Hai xóm nhỏ được ngăn cách nhau bởi một dòng sông, quanh năm nước đục phù sa chảy ngang qua giữa hai xóm. Và gia đình tôi sống ở xóm trong. Việc đi lại giao thương giữa hai xóm ngoài và trong thông qua một cây cầu. Và đã từ lâu có rất nhiều chuyện tâm linh xảy ra ở trong làng và được rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Nhưng mà chuyện xảy ra với một gia đình ở xóm cánh ngoài, nói thẳng ra là với gia đình của ông Nhiệm, là một sự việc quái đản. Ông Nhiệm khi đó đã lập gia đình, có vợ và có một đứa con trai còn nhỏ đang học lớp 4. Đã từ lâu mọi người trong xóm ai cũng bàn bạc về việc ông Nhiệm đột nhiên không biết vì sao mà trở thành người điên người dại. Nhưng mà hầu hết những ai chỉ cần nhắc qua đều hiểu rằng ông Nhiệm bị ma làm. Chuyện ấy bắt nguồn từ việc đào móng nhà cho đứa con trai của ông Hạo. 8 giờ sáng hôm ấy, tại nhà của ông Hạo, không khí đã ồn ào tấp nập lắm. Chẳng là hôm nay gia đình của ông Hạo làm cái lễ động thổ, xây nhà cho hai thằng con trai lớn tên là Nhiên, đặng cuối năm lấy vợ cho nó. Mảnh đất ông Hạo bỏ ra hơn 50 triệu, mua ở xóm cánh trong, vốn là một mảnh đất bỏ hoang của gia đình nhà bà Tị. Sau khi vị thầy cúng nai nịt gọn gàng cùng với một đệ tử cắp cháp theo hầu đã có mặt, cả đám lục tục kéo nhau sang mảnh đất hoang đó chuẩn bị làm lễ cúng bái động thổ. Ông Nhiệm là tổ trưởng đội thợ đảm nhiệm thi công, cũng cùng anh em theo gia chủ sang mảnh đất đó. Đằng sau khi lễ cúng đất xong xuôi thì tiến hành bắt tay vào việc luôn. Theo tín ngưỡng ngàn đời của dân tộc Việt Nam, người làng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Họ luôn tin rằng nơi ở cũng như chỗ làm ăn buôn bán đều có công thần thổ địa coi giữ. Do vậy mỗi khi xây dựng mới, cơi nới, sửa chữa động đến đất đai nhà cửa, tức là động đến thổ địa long mạch. Vì thế mà theo tín ngưỡng dân gian cần có lễ vật dâng cúng và cầu khấn các vị thần này. Trước là báo cáo, sau là cầu cho gia chủ mọi điều hanh thông. Ông bà ta có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Việc cúng bái khi động thổ nhà đất rất quan trọng. Phần vì gia đình nhà ông Hảo cũng là hộ lắm của nhiều tiền, cho nên lễ cúng hôm đó bày ra lớn lắm. 9 giờ 15 phút trên hương án dựng tạm bày ra ngập đồ cúng thổ thần, gồm một bộ tam sinh, gồm thịt lợn luộc, tôm luộc và trứng vịt lộn, một con gà trống, chân và mỏ đều vàng, mịn vàng, một đĩa xôi, một chén muối, một chén gạo, một bát nước, ba ly trà, một cốc rượu trắng, một bao thuốc lá, một bộ quần áo quan thần linh, mũ hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng. Chưa dừng lại ở đó, theo như sự chỉ bảo của thầy cúng, gia đình của ông Hảo còn bày ra đinh vàng hoa, hai cây đèn cầy, năm lễ tiền vàng, năm cái oản đỏ, ba hũ muối, gạo nước, năm lá trầu, năm quả cau, năm loại quả khác nhau xếp thành đĩa, một đĩa hoa cúng đồng thổ gồm 9 bông hoa hồng đỏ. Gia đình của ông Hảo theo sự chỉ bảo của thầy đã bày lễ vật lên một chiếc bàn nhỏ để ở giữa khu đất được thi công, chọn chỗ đất cao ráo đẹp mắt. Xong xuôi thì cúng đốt 2 cây đèn và thắp 7 cây nhang. 3 cây nhang cắm trên mâm cúng, 3 cây ở dưới đất và 1 cây giao lại cho gia chủ là ông Hảo. Theo lời của thầy, ông Hảo thắp đèn nhang vái 4 phương 8 hướng rồi quay vào mâm lễ rồi khấn. Đọc văn khấn động thổ xây nhà để xin làm nhà trên mảnh đất. Đám nhà ông Nhiệm cũng tiến vào cúng bái theo đúng thủ tục. Sau khi cúng xong hương gần tàn, thầy cúng lại sai hóa tiền vàng đồ hàng mã. Tiếp theo là giải muối gạo rồi tự tay của ông Hào cuốc những cuốc đất đầu tiên và đặt viên gạch đầu tiên vào chỗ đào móng để trình bày với thổ thần xin được động thổ. Ngay sau đó thì túp thợ đào móng, đứng đầu là ông Nghiệm mới có thể thi công. Nhưng có lẽ thầy cũng đoán sai giờ, hoặc giả như gia đình của nhà ông Hảo mua nhầm mảnh đất độc, cho nên việc đào móng xây nhà ngay ngày đầu tiên khởi sự đã đào đúng cốt. Cũng phải vùng này từ xa xưa đã là chiến tranh giặc giã, xương người lúc cày ruộng vẫn thường bật lên. Dân cũng làm ngơ coi như xương con này con kia cho đỡ sợ. Ngay cả ông Nghiệm lúc cùng công nhân móc đất đắp nền đã moi được từng khúc xương vùi trong bùn lạnh. Thằng thấy cảnh đó, đám thợ thuyền và gia chủ cũng tỏ ra hơi sợ, nhưng bản thân vốn là kẻ cứng bóng vía, ông Nghiệm chỉ cười bảo là xương trâu. Các ông cứ làm quá, người đâu mà chết lắm thế, cây này á có mà tuổi lái trâu lùi cả 700 con đi ngang qua, chết rồi bỏ xác luôn là chuyện thường, giết rồi đi đâu cũng gặp xương. Nói vậy nhưng mà đợi đến chiều khi mà gia chủ và đám nhân công về hết, ông Thẩm là người già nhất trong đám tổ thi công đã lén lén quay trở lại. Ông cẩn thận gom nắm xương tàn mà ban trưa ông Nghiệm quăng ra một mô đất lại, bỏ vào một cái hũ sành. Đến khi gom một lượt thì hũ sành cũng gần đầy. Ông mang qua nghĩa địa cạnh nhà đào hũ chôn, đắp mô đất nhỏ đặt bát hương ông khấn. Tôi là người từ xứ khác đến đây cư ngụ, nay vô tình động đến tiền nhân và các anh em nghĩa sĩ. Từ nay tôi sẽ hương khói nơi này, mong các bậc tiền nhân và hương hồn anh em phù hộ. Ông nhìn xung quanh vùng đất hoang vu này là nơi ông gắn bó quãng đời còn lại. Chuyện về chiếc hũ xương ông Thẩm không dám nói cho vợ của mình nghe, vì bà vốn sợ ma. Cứ đến tối là bà ở miết trong nhà. Nhưng tưởng sự việc đơn giản qua đi như vậy, cho đến 3 ngày sau chính thức tổ thi công gặp những rắc rối nhất định. Lúc đó là tầm 12 giờ trưa, đang giữa trưa nắng gắt thì bà thân vợ của ông lang trong làng nghe thấy tiếng người ồn ào huyên náo. Đang nằm ngủ trưa trên võng thì bà bật dậy ngó ra. Hai người đàn ông đang khiêng một người đàn ông nữa, ngó xanh lè bượt bạt mềm nhũn. Còn người đàn bà bên cạnh thì vừa đi vừa khóc tức tưởi. Đang mắt nhắm mắt mờ bà định thần lại một lúc thì nhận ra là người quen. Họ là người trong xóm và là người đàn bà kia là dì Tám, thường hay bán đậu phụ cho bà. Lúc này ông lang thân đã từ trong nhà bước ra, thấy sự tình với kinh nghiệm nghề y lâu năm. Ông nhanh miệng quát hai người đàn ông khiêng người bệnh lên phản, rồi ông lao đến dùng chiếc đũa nảy mạnh miệng của anh ta. Nhanh tay giữ lấy chân của nó, không nó cắn lưỡi bây giờ. Đoàn quay sang quát vợ mình, bà đi vào nhà lấy cho tôi cái hũ màu xanh, nhanh lên không chết người bây giờ. Lúc này người bệnh co quắp chân tay, mắt long lên trắng dã, miệng sùi cả bọt mép, răng nghiến kèn kẹt, ngó chừng nguy kịch đến nơi. Ông lang thần mồ hôi nhễ nhại, dùng tay trái ấn huyệt trên trán, tay phải nhét chiếc đũa vào giữa hàm răng để tránh cho cậu thanh niên cắn lưỡi thì nguy to. Cầm cái hũ vợ đưa, ông lang thân nhanh chóng đổ vào miệng của cậu thanh niên một chất lỏng có mùi hăng hắc, đổi đến đâu thì trào hết ra ngoài. Chỉ một lát sau, thân thể của anh ta mềm lại, hơi thở đều hòa hơn. Ông mới rút chiếc đũa ra, vuốt mồ hôi trên trán, ông quát dì Tám, mày còn ngồi đó mà khóc, vào nhà kêu bà lấy thau nước ấm ra, tao pha thuốc lau mình xoa bóp cho nó đã chết đâu mà khóc. Khỏe rồi hả thầy? Người đàn ông lực lưỡng có vết sẹo dài trên vai hỏi. Chưa, chỉ có qua nguy hiểm thôi, chưa chết là may, trễ tí nữa thì khỏi cứu, mà sao để nó tới lúc này rồi mới đưa tới? Không đợi cho hai người trả lời, ông cầm cái khăn vợ đưa lau mặt rồi ngoác, hai đứa qua đây uống trà để vợ nó lau cho nó, xoa bóp cho nó, bà phụ con nhỏ đi, bà bảo với vợ nó là lấy thuốc trong hũ pha nước ấm xoa ngực, lát tôi đưa cho vài thang thuốc về sắc. Hai người đàn ông cầm cốc trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn họ có vẻ lực điền, công việc nặng nhọc và nắng mưa tôi luyện, cho nên những người đàn ông vạm vỡ. Thở dốc vài giây, thầy lang mới nhìn hai người đàn ông rồi gặng hỏi: sao nó bị vậy? Trước giờ ta có nghe nó bị bệnh hoạn gì đâu, sao tự dưng lại lên cơn động kinh? Chú nói nó bị động kinh sao? Thì gọi nôm na là như vậy, cũng có thể gọi là dính kinh phong, là do yếu trong người cho nên bị trúng gió rồi co giật. Người đàn ông ngó chừng ngoài 40 đáp lời: nó bị ma nhập đó thầy. Bậy mày, ma quỷ gì? Thật mà. Chứ thầy biết tụi tôi tìm được nó ở đâu không? Trên mảnh đất đang đào dở của nhà ông Hạo. Chúng tôi đang đi gặt lúa thuê ở bãi gần đó, đến lúc ăn cơm tìm không thấy nó đâu. Chia nhau ra đi gọi thì thấy nó gục đầu ở giữa mảnh đất, nó làm nhảm gọi nó không vào. Nhìn hai mắt của nó trắng hệt ra. Lúc mà tụi tôi mang nó xuống thì thấy lạnh hết cả sống lưng. Giữa trưa nó lên đó làm gì? Ông thầy lang yên lặng cầm chung trà nhấp từ ngụm nhỏ, hướng mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm rồi lắp bắp: Mảnh đất hoang mà nhà ông Hạo đang xây nhà đó hả? Hai người đàn ông e ngại gật đầu. Màn đêm buông xuống, dâm gian chỉ có tiếng côn trùng run rế, gió lùa lá cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của màn đêm. Ông biết trước hàng cây trước vườn của nhà ông là cả một khoảng không mênh mông, nơi đó giờ đây chỉ có gió mang theo hơi lạnh thổi qua cánh đồng mạ non và những gò hoang mồ mà hiu quạnh. Những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa. Khi đến xứ này, ông lang đã nghe nhiều chuyện mà ông được cho là hoang đường. Là một người học hành tử tế, ông không tin lắm. Nhưng mà sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm ông phải bán tín bán nghi. Giống như câu chuyện về mảnh đất hoang nơi gia đình của ông Hảo mới mua. Lắng tai nghe tiếng vợ thở nhẹ nhàng trong buồng, ông trầm ngâm nhớ lại câu chuyện dân ở đây thường kể lúc rảnh rang. Số là cách đây gần 20 năm, khi mà hai vợ chồng ông lang về làng này định cư, bạn của ông lang thân rất ưng ý mảnh đất đó. Nhưng khi nhờ thầy địa lý đến xem vận hạn kiết khung và thế đất thì chỉ thấy thầy địa lý lắc đầu phán rằng mảnh ruộng đó ở gần bên khu vực nghĩa địa của làng bị sự tích tụ của loại khí nặng nề, tức là âm khí và tử khí. Nếu nhà ông mà cố tình động thổ xây nhà, chắc chắn tương lai sẽ lâm vào thế độc âm sát. Phàm là nhà nào rơi vào thế này thì người chủ sống càng bi quan, bị bệnh mất ngủ, thường xuyên lo sợ viển vông tiêu cực, không thích tranh đua với đời, tài đức kém. Gia đình ít con thường buồn bã, thân quyến và bạn bè không lui tới viếng thăm. Con cái có tư tưởng yếm thế và sống cô độc, ít có bạn bè. Hơn thế nữa, ta bấm quẻ thì thấy trên mảnh đất này có cốt ngự đã lâu. Nếu nhà ông muốn chết thì cứ thử, lúc xảy ra chuyện gì đừng trách ta không báo trước. Nghe những lời đó thì ông bà quyết định bỏ luôn, dù mảnh đất đó có địa thế khá đẹp và gia đình chủ ruộng bán với giá rất mềm. Đến hôm nay khi nghe tin của gia đình ông Hảo khởi công xây nhà, dù muốn dù không thì việc gã thanh niên ban chiều đột ngột lan ra, dãy đành đành phải chăng là điểm báo tai ương sắp ập đến cho gia đình của ông Hảo. Và điều mà ông lang lo lắng quả thật không thừa chút nào. Số là trong đám thợ thi công dạo đó, gồm vòn vẹn mấy người đàn ông, việc thi công đang dang dở thì cái chết của thằng Nghị làm cho công việc gián đoạn mất vài ngày. Chả là hôm ấy sau khi thi công xong phần móng cho gia chủ, gia đình của ông Hảo có thưởng cho tổ thợ số tiền hơn 1 triệu đồng. Sau khi ai về nhà nấy tắm rửa xong xuôi, cả đám tập trung nhau ở nhà ông Nghiệm để đụng con chó nhậu lai dai. Thằng Nghị cũng có mặt trong số đó. Chè chén với nhau từ chiều cho đến tầm 10 giờ đêm mới chân nằm đá chân chiêu dò dẫm về nhà. Nhà của thằng Nghị nằm ở tận cùng trong xóm cánh trong, còn nhà của ông Nghiệm lại nằm ở cánh ngoài. Thế trời đã khuya mà không thấy chồng của mình về, vợ Nghị tên là Lan đã đóng chốt cửa trong. Cứ ngỡ là chồng mình ngủ tại nhà của ông Nghiệm, vì mỗi lần đi nhậu Nghị thường chẳng mấy khi về nhà. Sáng ra người ta phát hiện xác của thằng Nghị chết nổi ngay khúc sông ngăn cách giữa hai xóm, trên bờ còn đôi dép lào. Những tưởng cái chết của thằng Nghị là do say rượu sẩy chân cho nên chẳng ai nghi ngờ gì cả. Nghi thức đám ma tổ chức cho nó cũng bình thường trong sự đau đớn của gia đình và dân làng. Băng đi 3 ngày sau, trong xóm nhiều người nói đã diện kiến được vong hồn của thằng Nhị. Trong số đó có ông Tư. Nhà của ông Tư cũng nằm chung con đường gần khúc sông đó, vị trí giữa nhà thằng Nhị và ông Nhiệm. Ông Tư này làm nghề nhảy nọc heo, dần dần quen gọi là phối giống. Thứ hôm ấy ông Tư có đám phối cho heo ở làng bên về khá trễ. Đêm ấy là đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ, không gian tĩnh mịch như đêm 30 và không khí cực kỳ bí bách. Bình thường thì đi đêm về hôm với ông là chuyện như cơm bữa, nhưng mà từ khi chứng kiến cảnh người ta với cái xác của thằng Nhị với lại chân tay co quắp, mắt trợn trừng lên bờ thì ông Tư đột nhiên cảm thấy hơi rợn rợn khi đi ngang qua khúc sông đó. Nghĩ vậy cho nên ông Tư liền cắm đầu đi, tuyệt không dám dừng lại. Lạ thay là đến đoạn bờ sông nơi xác của thằng Nhị 3 ngày trước còn nằm ngửa bụng, con heo nọc đột ngột kêu lên hộc hộc liên hồi. Nó lôi ông Tư đi nhanh hơn làm trông suýt nữa té ngã. Đi chưa được chục bước, ông Tư giật mình khi cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Dồn hết can đảm, ông Tư đánh bảo quay mặt sang khúc sông thì bất thình lình ông liền rú lên. Ngay dưới khúc sông ngăn cách hai làng đó, ông thấy có một bóng dáng người đàn bà tóc dài xõa ra đang ngồi thu lu trên vai của thằng Nhị mà đưa đôi tay gầy xanh xao ra sức cào cấu vào mặt vào cổ của nó. Hình dạng của thằng Nhị lúc bấy giờ là cái bóng mờ màu trắng, chỉ có thân trên lơ lửng ở đoạn bờ sông. Làn da trong đêm tối trắng như là bọc sáp, đang đứng gục đầu làm nhảm, nhìn ông như là cầu cứu. Ông Tư về đến nhà chỉ kịp rú lên rồi ngất lịm. Sau đó thì ông sốt ly bì 3 ngày 3 đêm. Cho đến khi tỉnh táo lại, ông đem chuyện đó kể cho dân làng, nhưng chẳng ai tin. Chỉ cho rằng ông mắt kém rồi thần hồn nát thần tính mà tưởng tượng ra. Chuyện chưa có dừng tại đó. Sau 3 ngày tính từ khi ông Tư gặp ma, lại đến một người làng khác có dịp diện kiến thế giới âm hồn, đó là bà Nhàn. Sáng hôm ấy, bà Nhàn quẩy gánh hàng dầu đèn lên huyện bán. Đường lên huyện dạo ấy giao thương còn khó khăn, cho nên 3 giờ sáng bà Nhàn đã trong ngọn đèn dầu ở đầu quăng gánh và lần mò đi trong đêm. Đêm đó là một đêm âm u tối trời không trăng sao, ngọn đèn dầu leo lét chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ theo mỗi dịp oằn xuống của chiếc quăng gánh. Vẫn là không khí bức bách đến ngột ngạt, ngay cả tiếng cò kè cốc ngoé cũng bảo nhau im bặt. Giữa không gian yên lặng như tờ đó, chỉ có tiếng chân của bà nện bình bịch trên đường làng và tiếng kéo kẹt phát ra đều đặn theo mỗi bước đi đến lạnh cả sống lưng. Đang cắm đầu bước đi thì bà Nhàn giật mình vì nghe có tiếng sột soạt vọng lại ngay sát tại bên tai. Thanh âm ấy bà nghe quen lắm cho nên nhất thời dừng lại để lẩm bẩm. Quái lạ, sao giữa đường lại có tiếng người đàn bà chải đầu chứ? Đang ngây người thì bất thình lình một ánh chớp đánh xuống xoay sáng cả một đoạn đường làng. Chỉ có một dây ngắn ngủi mà thôi. Lúc ánh chớp quét qua đập vào mắt của bà Nhàn là một cảnh tượng ám ảnh tột cùng. Ở cây nhãn trong khuôn viên đất nhà của ông Phần có một bóng dáng người đàn bà đang ngồi thù lù trên cành cây. Mái tóc xõa dài che kín dung nhan làm cho bà không nom rõ mặt. Người đàn bà gục đầu, tay đang chải tóc sồn soạn. Và dưới cành cây nhãn có một xác đàn ông thắt cổ treo lủng lẳng. Ba hồn chín vía, bà Nhàn bay đi sạch. Mất mấy giây sau mới quẳng hết quăng gánh mà cắm đầu chạy thục mạng, miệng gào lên đầy thất thanh. Ôi trời đất, đây có ma! Nghe tiếng thất thanh của bà Nhàn, đám chó trong nhà được thể chú ầm cả lên. Rất nhanh chóng cả xóm trong và xóm ngoài đều đèn đuốc sáng trưng túa ra xem sự thể. Gặng hỏi mãi bà Nhàn mới xanh mặt kể lại sự tình. Dân làng cuống cuồng chạy sang, quả thần thấy ông Phần đã thất cổ chết trợn mắt trên cành nhãn từ bao giờ. Những sự việc quái thai tiếp tục ập xuống ngôi làng này, hay nói đúng hơn là với mấy người đàn ông trong tổ thi công mảnh đất âm hồn đó, và lần này là với ông Vững. Số là sau khi tổ thi công gồm 5 người đã chết, cho nên là việc thi công mãi mới được hoàn thành. Nghĩa là gần 3 tháng sau căn nhà của con trai ông Hạo mới được dựng xong, thì ngay buổi chiều ngày hôm sau, ông Vững cũng vong mạng. Buổi chiều định mệnh đến với ông nhằm lúc 4-5 giờ chiều. Lúc ấy thì trời đang nắng, bỗng nhiên đổ cơn mưa tầm tã, sét đánh liên hồi và màn đêm bao phủ nhanh lắm. Người nhà của ông Vững kể vào lúc đang mưa to kèm sét, trời tối nhanh hơn mọi hôm. Có người gọi ông Vững đi nhậu. Ông Vững vốn là một tay to gan, cho nên mặc kệ mưa gió. Ông khoác tạm manh áo mưa rồi đi bộ theo hướng qua nhà của người đó và hướng lên ngã tư đường ngăn cách hai xóm. Chính xác là tại ngã tư đường, tiếng sét vang trời nổi lên, và đó là tiếng sét cuối cùng. Ông Vững bị sét đánh trúng tại ngã tư đường, chiếc nón lá rách bay tơi tả, và đặc biệt là xác của ông không cháy đen như bao người bị sét đánh trúng, toàn thân nguyên vẹn hồng hào. Dân làng chứng kiến sự ấy thì có người bảo trời đánh con quỷ đó, có thể lúc ông đi qua khúc sông đó bị nó gặm và đi theo. Tại ngã tư thì nó bị trời đánh, còn ông Vững thì có lẽ nhiễm nguồn điện. Còn ông Vững thì có lẽ nhiễm luồng điện tia sét cho nên tử vong. Vậy mà chỉ hơn 3 tháng ngôi làng đã xảy ra liên tiếp 3 cái chết cực kỳ thương tâm. Đến lúc này mọi người bắt đầu lờ mờ hiểu ra vì 3 người này đều trong tổ thi công mảnh đất của nhà ông Hảo. Duy chỉ có ông Nhiệm là gạt phắt đi, không tin vào việc ma quỷ. Cho đến 11 giờ trưa ngày 24 âm lịch, ông Nhiệm đang bổ củi sau nhà thì nghe tiếng gọi thoảng như gió. Nhiệm ơi, Nhiệm. Theo phản xạ tự nhiên ông Nhiệm đáp lại một câu cụt lùn. Ơi. Vừa đáp xong thì ông nghe tiếng cười rinh rích, hệt như là tiếng mọt nhai gỗ. Kèm theo đó là một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng, sộc thẳng vào người làm cho ông lăn ra. Mà Nhiệm đang cho lợn ăn nghe tiếng phịch khô khốc vọng ra thì giật mình chạy lại. Thấy chồng mình đang co giật trên đất thì tưởng rằng ông trúng gió. Bà gào ầm làng xóm tính lao lại đỡ chồng dậy. Ông đứng dậy thẳng đứng, không thèm co đầu gối hệt như có người giật dây. Rồi lầm lỗi nhắm thẳng cái giếng tính nhảy xuống. Bà Nhiệm một tay ôm chặt chân của chồng, miệng không ngừng kêu gào hàng xóm. Bà to béo là như vậy. Ông Nhiệm thì gầy còm như là xác ve, ấy vậy mà ông cứ lôi vợ sành sạch nhưng không. Không may mà hàng xóm nghe tiếng thét kéo qua mới giữ ông lại, mà cũng phải 4 người đàn ông khỏe mạnh mới ghìm lại nổi, chỉ thấy ông Nhiệm lào bầu. Thằng nào mà đào mồ đào mả tao lên, tao phải vật cho nó chết. Biết lúc này ông bị ma nhập, một bà lão kêu người trói nghiến ông Nhiệm vào cột nhà rồi luôn mồm bảo. Chúng mày qua mời ông thầy lành qua nhà gấp đi. Lão này bị ma nó nhập rồi, không phải trúng gió đâu. Nhanh lên, không nguy hiểm đến tính mạng thì nguy to. Đám dân làng nhanh chân đi thông báo. Cũng mày lúc đó thầy lành, một thầy cúng có tiếng trong làng đang ngồi viết sớ. Nghe tin người ta báo thì thầy mau mải sang nhà. May mắn thầy cứu kịp thời ông Nhiệm một mạng. Chỉ có thầy đóng cửa trong nhà lâu lắm. Lát sau mở cửa bước ra, mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối bù. Trước khi ra về, ông thầy lắc đầu rồi bảo: ta chỉ có thể giúp đến đây, bởi vì mất đến 4 rồi, cũng may còn giữ được cái mạng. Từ bây giờ mọi người nhà phải thay nhau túc trực, nội trong vòng 49 ngày, nếu không có chuyện gì thì nghĩa là qua khỏi, nhược bằng... Nói rồi thầy bỏ dở câu nói, thở dài lắc đầu về ngay. Gia đình theo lời của thầy căn dặn ra trông vào nom ghê lắm. Nhưng lão Nhiệm từ đó cứ như người mất hồn, ngây ngây dại dại. Có nhiều lần ông Nhiệm đang khỏe mạnh đột nhiên lên cơn gì mà không ai hiểu nổi được. Lúc lên cơn nhìn ông cực kỳ đáng sợ. Da xanh mét, còn mắt cứ đỏ ngầu như là cục máu đông ở trong mắt vậy. Ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Những lúc như vậy hàng xóm thường trói ông lại vì mở mồm là ông Nhiệm cứ đòi tự tử hay cầm dao đi đòi giết người. Người nhà biết ông có vấn đề cho nên ngày ngày ở nhà lúc nào cũng có người canh chừng theo đúng lời thầy dặn. Rồi thời gian trôi đi, chuyện gì đến cũng đến. Hôm đó nhà ông Hảo tổ chức cái lễ tân gia cho thằng con nhà về nhà, cho thằng con về nhà mới. Vì 3 tuần trở lại đây, ông Nhiệm đã tỉnh táo như người bình thường, cho nên được gia đình của ông Hảo mời sang nhà ăn cơm. Đến khi cả làng đã ăn uống chè chén xong, men trong người ai cũng gọi là ngà ngà. Lúc ấy cả đám chục người mới ngồi nói chuyện với nhau, vui vẻ thì bất thình lình không thấy ông Nhiệm đâu. Nhớ đến sự việc kỳ lạ dạo trước, mọi người tái mặt chia nhau ra tìm. Chưa kịp chia nhau, cả đám đã mắt tròn mắt dẹt khi thấy ông Nhiệm vác ở đâu mấy hòn gạch chạy về nhà ông Hảo. Ông Nhiệm đặt mấy viên gạch để ngay trước bàn thờ căn nhà mới. Mọi người thấy lạ thì liền hỏi: mày lấy gạch vào đây làm gì? Ông Nhiệm nhìn cả đám rồi cười the thé. Với chất giọng lanh lảnh của đàn bà, ông Nhiệm quay sang chỉ mặt đám người rồi đáp: "Tao lấy gạch để chuẩn bị xây mộ cho chúng mày đấy." Cả đám thất kinh nhìn nhau, rồi không ai bảo ai tiến lại cản ông Nhiệm, rồi ném mấy viên gạch ra khỏi nhà. Bất thình lình lúc đó ông Nhiệm tức giận và gầm lên: "Chúng mày dám phá tao sao?" Lúc này đôi mắt của ông Nhiệm lại đỏ rực lên nhìn cả đám, cái nhìn chất chứa đầy ngằn học và thù hận, hệt như loài thú đang khát máu. Cả đám chưa ai biết nên xử trí thế nào, thì đột nhiên ông Nhiệm lại ôm mặt bật khóc nức nở, rồi chạy lên tầng 2 của nhà ông Hảo. Trước sự ngỡ ngàng của dân làng có mặt trong bữa tiệc tân gia, ông Nhiệm nhảy lên lan can trên tầng đòi nhảy xuống. Mặc dù mọi người xuống lại căn ngăn, nhưng mà ông Nhiệm không nghe ai cả. Đôi mắt đỏ ngầu của ông vẫn hằn lên hết giận dữ và vẫn chất giọng eo éo của đàn bà làm lạnh cả gáy: "Nếu chúng mày qua đây, tao sẽ nhảy xuống và đi không về luôn." Lúc đó cả đám rất hoang mang, hốt hoảng chạy sang gọi vợ của ông sang khuyên ông. Thế nhưng mà kết quả vẫn vậy, ông Nhiệm vẫn đòi nhảy. Thế rồi hết cười lại chuyển sang khóc nức nở nghe rất não lầm. Dân làng khi đó kéo đến xem rất đông, vì tiếng làng hét to như vậy ai mà chẳng nghe thấy. Dẫu vậy cũng chẳng ai có đủ lá gan mà tiến lại gần, chỉ dám đứng xa xì xào mà bàn tán. Một lúc sau đến lượt cha con của ông Hảo chủ nhà lên định nhân cơ hội kéo ông Nhiệm xuống, nhưng mà ông Nhiệm không nghe vẫn dọa: "Hai thằng mày đừng có vào gần tao là tao đi ngay." Mà kệ vợ và mấy cô trong họ khóc nức nở kêu lên: "Anh à, anh đừng làm điều dại dột." Nhân lúc ông Nhiệm không để ý, ông Hảo cùng mấy người nữa vội vàng chạy vào. Thế rồi người ôm thân, người ôm chân tay lôi xuống nhà dưới. Duy chỉ có một điều mà không ai hiểu, đó là ông Nhiệm người chỉ nặng đổ 45 cân mà lúc đó lại rất khỏe. Một cái vung tay mà hất cả mấy người ôm. Cầm tay ai nấy đều phải bật ngửa người ra, lúc đó khoảng 3 giờ chiều. Cả đám chưa kịp định thần thì ông Nhiệm đã chạy ra ngoài đường cái, mặc cho dân làng hỏi nhau đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó có người nhìn thấy ông Nhiệm chạy lên ngọn đồi sau xóm ngoài và từ đó không thấy về nhà nữa. Mấy ngày sau đó người nhà của ông Nhiệm kêu gọi bà con trong xóm giúp lên đồi kiếm nhưng mà tuyệt nhiên không thấy một ai. Ai cũng có chung một cảm giác lo lắng và bất an. 10 người thì hết 9 người tin rằng ông Nhiệm lành ít dữ nhiều. Sau bao nhiêu lần tìm kiếm không thấy tăm hơi, đám người của nhà ông Nhiệm bàn nhau đi xem thầy lành. Vì thầy bói dạo nọ khi gia đình còn cẩn thận mang theo bộ quần áo của ông Nhiệm hay mặc. Lạ thay vừa vào đến sân đã nghe tiếng của ông thầy oang oang vọng ra: "Ta đã bảo chúng mày để mắt đến nó mà không đứa nào chịu tin, giờ sáng mắt ra chưa?" Gia đình của nhà ông Nhiệm nghe đến đây thì quỳ xuống vái thầy như tế sao. Bà Nhiệm khóc lóc ỉ ôi giọng van vỉ: "Lạy thầy, thầy cứu ông nhà con." Thầy lành nhìn bộ quần áo rồi cau mày lẩm bẩm: "Thôi, nhà chị về chuẩn bị hậu sự đi. Ông nhà chị mà nó giấu rồi. Nội trong 3 ngày nữa sẽ có chuyện không hay ập đến gia đình. Chị về đi. Ông ấy bị như vậy e là cái số rồi. Nếu số ông nhà chị tốt sẽ tìm thi xác. Nhưng bằng tận mạng thì đến xác cũng không tìm ra đâu." Ngay đến đây thì bà vợ rú lên rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Cho đến 2 ngày sau đó mọi người vẫn không thấy tăm hơi của ông Nhiệm đâu. Cứ như ông bốc hơi không dấu tích vậy. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, ông Nhiệm chết một cách rất thi thảm. Hôm đó vào tầm giờ chiều khi mà dân xóm trong đang làm cỏ ở bãi ruộng sau làng, thì có người nghe tiếng kêu ú ớ trên ngọn đồi cao. Mọi người nhất loạt dừng tay liệm, lấy làm lạ ai cũng tò mò hỏi. Ngọn đồi này cao lắm, nó ở ngay cạnh xóm trong, hầu hết nhà dân tựa vào cây đồi này. Dưới chân đồi thì dân làng trồng cây thông, toàn cây to cho nên nhìn rất là tùm. Trên có một vách đá cao và nguy hiểm. Lúc đó nghe thấy tiếng rên lạ cho nên ai cũng lắng tai nghe. Một lúc sau đó thay là tiếng hú đến rợn cả gai ốc. Tiếng kêu càng lúc càng vọng ra thảm thiết. Dân trong xóm nghe thấy thanh âm quái đản nọ, ai cũng để ý nhìn lên trên đồi cao. Có một ông tên Thuần đang làm ở ruộng bảo: "Chắc là lão Nhiệm làng ngoài đó mọi người." Dân làng như sực tỉnh cơn mơ và quả đúng như lời của ông Thuận nói. Cả làng bàng hoàng khi nhận ra giọng của ông Nhiệm người làng ngoài. Ngọn đồi vách đá trên đó cao và ở dưới toàn là đá với bụi cây rậm. Từ trước đến giờ không ai có thể lên trên đó được. Vậy tại sao lão Nhiệm lại trên đó mới lạ chứ? Nghe tiếng kêu thảm thiết mỗi lúc một lớn, ai ai cũng cảm thấy rợn cả người. Tao ở đây này, chúng mày đến cứu tao đi. Cứ như vậy tiếng kêu gào lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc đây mọi người có mặt trong xóm ai nấy đều tỏa ra hoảng loạn và bất thần. Trong một tích tắc sau đó tiếng kêu gào của ông Nhiệm đã im bặt, trở lại không khí tĩnh mịch vốn có của một ngọn đồi quanh năm âm u. Thế vậy một người nhanh chân đã vội vàng chạy lại về thông báo cho người nhà của ông Nhiệm rằng dân làng đang nghe tiếng của ông trên đồi. Vài phút sau anh em họ hàng của nhà ông Nhiệm ở làng ngoài tức tốc phóng xe vào và cùng nhau đi lên đó để xem người thân của mình. Dân làng thương tình cũng kéo nhau như là kiến. Lên được tầm 15 phút thì cả đám đã đến chỗ vách đá cao trên đồi. Xung quanh vách đá hiểm trở có nhiều bụi rậm, cây cối tùm cho nên cả đám chia ra làm hai ngả, tìm xung quanh vách đá. Dùng dao chặt trước mới có đường đi. Quả nhiên có tiếng là thất thanh của chị Cầm làm cả đám giật mình. Tìm thấy rồi bà con. Thế là cả đám cuống cuồng chạy nhanh tới chỗ chú chị Cầm vừa la lên. Một cảnh tượng kinh hoàng ở ngay trước mắt. Ông Nhiệm đã nhảy từ vách đá đó xuống, đầu bị đập nát bét, máu me chảy linh láng ở gốc bụi cây. Tay chân bị gãy gập làm mấy phần, mắt mở to trắng trợn. Cả đám nhanh chân lao xuống kiểm tra thì đã thấy ông Nhiệm tắt thở rồi. Ông bạn trường tổng phải lấy tay vuốt mắt cho ông Nhiệm tới 4 lần thì đôi mắt mới nhắm lại. Cả đám họ nhau lấy dây và chiếc chăn quấn buộc lại thi thể rồi cùng nhau khiêng về nhà. Về đến nhà, người thân và gia đình của ông Nhiệm gào khóc nức nở. Bà Nhiệm ốm liệt giường liệt chiếu đang ngất lịm đi khi thấy chồng của mình đã ra thi thảm như vậy. Và rồi anh em làng xóm gia đình họ tộc cùng nhau tổ chức đám tang cho ông Nhiệm. Những tưởng sự việc đã xong nhưng mà đám tang vừa kết thúc được vài ngày thì có nhiều chuyện ma quái xảy ra với người dân trong xóm. Nhất là mấy người lên tìm thi thể của ông Nhiệm. Đám người đó thường xuyên bị ám ảnh hàng tháng trời. Có một chú kể tối nằm nhắm mắt thì toàn thân hình ảnh thi thể của ông Nhiệm nằm quong queo đột nhiên gượng dậy, máu me nổi khắp người. Điều kỳ lạ là những ai lên tìm thi thể của ông chiều đó đều mơ một giấc mơ ám ảnh như vậy. Hàng đêm người ngủ tỉnh giấc lúc nửa đêm đều nghe tiếng kêu rên ở trên đồi. Thanh âm khàn đặc thoát tục vào vu hồn đó làm cho bất cứ kẻ cứng bóng vía nào cũng phải lạnh cả người. Có một hôm có một người dân tộc Mông hay là Dao gì đó từ huyện cạnh sang chỗ làng ấy bẫy chim. Vì không biết chuyện lại thấy ngọn đồi đó rậm rạp cho nên người đó lên đồi lại nhằm ngay chỗ ông Nhiệm nhảy xuống mấy bữa trước mà đặt bẫy chim. Đen đồi làm sao chiều hôm ấy trời mưa to lại không quen thông thổ cho nên người đó không biết chạy đi đâu. Chỉ biết cắm đầu chạy vào dưới vách đá đó trú mưa, ngay chỗ mà ông Nhiệm nhảy xuống tan xương nát thịt. Trời mưa ầm ầm như là chút nước, chẳng hiểu vì sao ngồi một lúc người đàn ông đó thấy buồn ngủ, cho nên trải tấm áo khoác mang theo và ngủ lim dim. Đang tiếp đi trong giấc ngủ mộng mị, đột nhiên ông ta thấy thứ gì đó bò trên khắp cơ thể, làm cho ông ta lạnh cả người và không tài nào ngủ lại sâu giấc. Còn chim họa mi ông mang theo để đặt bẫy ngay bên cạnh ông, không ngừng hót lên liên tục. Lúc sau ông hoảng quá nên chạy xuống làng xin vào nhà chú Tuấn, ngồi trong mưa tạnh rồi về. Sau khi thần hồn hoàn lại mấy phần, người đàn ông đó mới kể cho chú Tuấn nghe câu chuyện mà ông gặp phải. Ngày đến đây chú Tuấn kể cho biết sự thật rằng, mấy ngày trước vừa có người nhảy tự tử trên đó. Nghe xong người đàn ông nọ tái mặt, không biết nói gì thêm. Còn người thân trong gia đình của nhà ông Nhiệm tối nào nửa đêm cũng nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Có hôm thì tiếng gõ cửa, rồi tiếng mở cửa ra nhưng mà xem ra thì lại chẳng có gì. Bà Nhiệm vợ của ông sợ quá đêm nào cũng bảo mấy cô bác sang ngủ cùng. Dân làng mình nghe mọi người đồn nhau cho nên thành ra đâm sợ. Ai ai cũng đi ngủ sớm, chẳng ai dám đi chơi khuya, nhà nào cũng 9 giờ là tắt hết điện. Những tưởng sự việc đã lắng xuống khi 3 tuần trôi qua ngôi làng chẳng chứng kiến thêm sự lạ gì. Cho đến tuần thứ 4 tính từ khi ông Nhiệm tự sát, Người làng thêm một lần nữa chứng kiến hồn ma của ông nhiệm hiện về chốn dương gian. Lần này người gặp là anh Thiện, một trong số những người khiêng xác của ông nhiệm về, xảy ra ngay tại cây cầu ngăn cách hai xóm trong và ngoài. Tả sơ qua về cây cầu này được xây từ lâu, từ hồi chiến tranh đến giờ, nhưng vẫn chưa xuống lắm. Cây cầu cũng lớn, chiều dài hình như gần 20 mét, xe lớn cũng qua được bình thường. Kể thêm một chút về người đàn ông tên Thiện, nhà anh Thiện mở tiệm cắt tóc nam cách cây cầu khoảng 10 mấy mét. Thiện ngoài cắt tóc ra còn làm thêm mấy việc cơm thừa ở dưới huyện về cho lợn ăn, cho nên việc đi đêm về hôm là lẽ thường tình, và tỏ ra là một kẻ rất gan dạ, không sợ thứ gì. Bữa đó hình như là đêm 30 thì phải, trời rất tối. Khoảng gần nửa đêm do không ngủ được, cho nên anh Thiện ra trước cửa ngồi hút thuốc, rồi đi lả tả lên cầu để tản bộ. Khi lên tới cầu thì thấy một người đàn ông mặc đồ trắng, ngồi gục đầu xuống như kiểu đang khóc hay là đau buồn gì vậy. Thiện mới nghĩ, quái lạ, giờ này còn lão nào ra ngoài đường chơi như vậy, hay là say rượu thì đúng rồi. Sợ cái đó say rượu lộn cổ xuống sông, Thiện tính lại gọi, nhưng mà lạ thay, người đàn ông đó bất ngờ đứng dậy và đi về phía Thiện. Đoạn đi thẳng xuống chân cầu. Thiện thấy là cũng đi theo xuống hướng ấy. Lúc quẹo đường đá để xuống chân cầu thì lạ thay, chẳng thấy bóng dáng của kẻ đó đâu. Thiện ngây người ra mấy giây rồi lại tặc lưỡi trở về vì cho rằng mình nhìn nhầm. Đêm đó Thiện đang ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Đúng 3 tiếng lại dừng lại và gõ tiếp. Nhìn đồng hồ lúc đó mới hơn 2 giờ sáng mà thôi. Bực mình vì tưởng mấy thằng cha bị điên ở cầu phá nên không ra như cứ bị gõ liên tục. Thiện tức quá chạy ra mở cửa nhưng không thấy ai vào, cho nên ngủ tiếp thì lại bị như thế. Nhưng là một điều chị vợ ngủ bên cạnh lại không nghe gì cả. Một lần nữa Thiện lại ra mở nhưng cũng chẳng thấy ai, cho nên đứng đó đợi thì nghe tiếp. Lần này anh mở ra ngay lập tức, thì lúc này một khuôn mặt toàn máu, hai con mắt như lồi cả ra bên ngoài, giống như kiểu cào mặt xuống đường. Mái tóc bạc lâm râm đã áp sát mặt anh, kèm theo đó là một tràng âm thanh khủng khục như van lại. Thiện ơi, nó bắt chú, cứu chú với Thiện ơi. Thiện kinh hãi rú lên rồi ngã lăn ra ngất lịm. Một giây trước khi bất tỉnh nhân sự, Thiện nhận ra cái bóng lầm lũi biến ra cây cầu đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông Nhiệm. Kèm theo đó là loáng thoáng tiếng cười rất man dợ. Khi tỉnh dậy thì mình đang nằm ở trên giường. Sau đó thì Thiện suốt 2 ngày rồi mới khỏi. Nhưng điều làm cho dân làng và gia đình của ông Nhiệm ám ảnh nhất phải kể đến cái lễ tam chiêu để mở cửa mả cho ông. Ngày hôm đó không hiểu vì sao gà qué cứ thay nhau chết ngửa bụng, trâu bò trong nhà hộc máu chết chồng 4 chân. Lúc đầu dân làng còn đổ tại long mạch bị động, đám họ hàng làng mạc thậm chí là cả trường làng cũng ngầm khẳng định, cho nên sai cả làng bày biện lễ trước, rồi rước thầy phong thủy về làm cái lễ an trạch chấn điểm thứ yêu tà. Lễ lạt hôm ấy diễn ra to lắm, lại cúng kiến từ sớm tinh mơ đến tận 5 giờ chiều, thì hương lửa mới tắt. Lão thầy cũng khăn áo đạo mạo tiến lại mà tấu trình. Dạ bẩm dân làng là đã chấn trạch thành công, chắc chắn âm tà sẽ không về mà quấy quả dân làng nữa đâu. Nghe lão thầy cũng nói như vậy, thì họ mạc nhà ông Nhiệm cũng có phần an tâm và hài lòng lắm. Sai người mang ra hơn 5 triệu bạc mà trao cho thầy. 5 triệu bạc chưa tới tay thì hương án bỗng nhiên gãy làm đôi, bát nhang nứt toác, bụi nhang bay lên mù mịt. Lão thầy cũng dãy lên vài cái rồi hộc máu chết tươi tại trận. Chứng kiến cảnh tượng tang thương đó, không ai bảo ai đều như ong vỡ tổ mà mạnh ai nấy chạy, không khí ồn ào và hỗn loạn lắm. Gần 1 tháng tính từ cái chết oan nghiệt của ông Nhiệm, người dân làng này lúc nào cũng sống trong cảnh hoang sợ. Sợ hãi vì tin đồn trong làng có oan hồn quấy quả. Hầu hết già trẻ gái trai cứ đến rầm tối là đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà. Liên tiếp những vụ việc kỳ quặc xảy ra chỉ trong vài tuần lễ càng khiến cho những người dân nơi đây tin rằng lời đồn đại đó là có thật. Rằng ngôi làng với mấy trăm năm bình yên giờ này là vùng đất của quỷ dữ. Khi mà ánh chiều tà cuối cùng tắt lịm, khi mà tiếng cú mèo gào từng chập thê lương trên không gian, cũng là lúc làng này chìm trong bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bìm bìm và bầy chó hoang bất chợt lại tru lên từng hồi não nề. Từ đầu của con sông ngăn cách hai xóm dội lại. Sau đó là tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất, tiếng cào xé của con chó vào hàng gỗ và những the thé cười vang vọng trong không gian tối om như hũ nút. Tất cả những nhà dân quanh làng đều đồng loạt tắt hết đèn đuốc. Ngoài cổng đều treo hẳn hai tấm bùa trấn hồn và bùa trừ tà. Bầu không khí u ám rờn rờn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai trong làng cùng với 2000 dân này cũng biết làng này là mảnh đất dữ và chính hồn ma của ông Nhiệm vì chết oan mà gây ra. Mọi việc bắt đầu từ việc sư Thiện Tâm có dịp đi khất thực ngang qua vùng này vào một đêm mưa gió âm u. Vốn dĩ địa thế bao trùm xung quanh làng là một dãy núi hình cánh cung, và những đêm ngày rằm ánh trăng ở làng này dường như to và sáng hơn các vùng khác, lại xoay rõ từng nhành cây ngọn cỏ, làm cho ngôi làng thêm phần huyền ảo thơ mộng. Nhưng gặp những đêm tối trời mây đen kéo đến âm u, thì ánh trăng chỉ le lói phần nào rọi xuống, lại càng làm cho mảnh đất làng này thêm phần ma mị. Người nào cứng bóng vía thì phải nổi cả gai ốc mà giật mình. Đã vậy, tiền nhân lúc lập làng còn bố trí cấu trúc theo hình bát quái. Người lạ vào làng không quen biết lạc đường cũng là chuyện thường gặp. Đêm hôm ấy, nhằm lúc 8 giờ tối, sư Thiện Tâm dẫn theo hai chú tiểu đang trở về chùa sau khi đi khất thực. Đến đoạn làng ngoài thì gặp cơn mưa phùn giả xích. Đang mau chóng thúc giục hai chú tiểu tìm tạm một nơi khuất gió nào đó để tránh mưa, thì bất chợt lúc đó đường vào làng xuất hiện một thân ảnh thất thểu tiến ra. Nhìn bóng dáng kẻ đó loạng choạng dưới mưa, hai chú tiểu đoán có lẽ là kẻ bượm nhậu. Duy chỉ có sư Thiện Tâm thì lắc đầu trầm ngâm mà niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật. Lạ thay, thân ảnh đó dừng lại trước mặt của ba sư đồ rồi chắp tay thành kính: Bạch thầy, thì tìm chỗ chú mưa à? Sư Thiện Tâm biết gặp phải thứ gì tay vẫn lần hạt châu, miệng ôn tồn đáp: Mô Phật, quả thật là như vậy. Thân ảnh đàn ông tóc hoa râm gặp nước mưa xõa ra cho nên không nhìn rõ dung nhan, đứng im lìm trong mưa gió rồi gật đầu ra hiệu cho ba thầy trò đi theo. Bạch thầy, là nhà con ở xóm ngoài cách đây không xa, nếu sư thầy không chê nhà con nghèo thì xin thầy về nhà con chú mưa. Nói rồi mặc cho ba sư đồ chưa đáp lời, thân ảnh đó thất thểu cất bước dẫn đường. Sư Thiện Tâm biết đây là vong hồn nhưng mà thiết hành động hướng thiện cho nên trầm ngâm không đáp mà cứ tỏ ra như không biết. Lại thấy thân thể của kẻ kia bị nước mưa làm cho ướt sũng thì thương cảm tiến lại, choàng manh áo mưa bằng lá cọ lên người đó rồi bảo: Mô Phật, thí chủ mặc tạm áo mưa không rét, bần tăng xin cảm ơn ông. Sư Thiện Tâm bất chợt dùng mình khi tay của mình chạm vào da thịt của kẻ đó, chỉ thấy một cảm giác lạnh lẽo như chạm vào chậu nước đá. Kẻ đó chỉ khẽ gật đầu rồi lầm lũi dẫn đường về nhà. Lạ thay, khi đến cổng, kẻ đó lại lầm lũi bỏ đi một mạch mà không chịu vào cổng, trước khi đi còn căn dặn: Bạch thầy, thầy cứ bảo là ông Nhiệm mời thầy vào nhà, ắt có người tiếp đón, giờ tôi phải đi rồi, đến giờ nó gọi tôi. Sư Thiện Tâm nghe giọng nói u uất thì hiểu trong chuyện này ắt vẫn còn nguồn cơn, cho nên thở dài không đáp. Đoàn y lời tiến đến đúng địa chỉ của nhà ông Nhiệm, đưa tay gõ cổng. Họ hàng của nhà ông Nhiệm lúc ấy đang tập trung bàn bạc việc mời thầy về xem xét gia trạch, thì bất thần nghe tiếng đập cổng. Một gã chạy đình nhanh chân chạy ra và dẫn vào ba sư đồ trước sự ngỡ ngàng của hơn chục người. Sau khi cẩn thận tấu bày cho rõ ngọn ngành, bát nước chè chưa trôi qua quá cổ họng, thì tiếng của ông trường tộc làm hai chú tiểu giật mình á khẩu, suýt đánh rơi bát nước trong tay. Bạch thầy, vậy thì đó đúng là con cháu trong họ nhà tôi, thân người gầy tóc dài hoa râm, cơ mà ông ấy chết rồi, anh còn trên bàn thờ kia. Hai chú tiểu hãi hùng nhìn tấm mảnh trắng đen trên bàn thờ, mặt cắt không còn giọt máu. Bất giác vì cao niên trong họ tiến ra sau nhà rồi lát sau cầm lên manh áo mưa làm bằng lá cây cỏ. Chính là manh áo mà ban nãy sư Thiện Tâm trao cho ông Nhiệm. Ông trưởng tộc nhìn lên bàn thờ rồi mệt mỏi bảo: Bạch thầy, có thể vong hồn ông ấy hóa quỷ lại đi trêu chọc người ta. Đoạn đem hết sự việc kỳ lạ sau cái chết của ông Nhiệm kể cho sư nghe. Sư Thiện Tâm đón lấy manh áo mưa rồi trầm ngâm mấy giây. Vốn dĩ là người tu tầm có đạo hạnh cao thâm, thấu hiểu lẽ đời, Lại thấy hồn ma này cứu mình cho nên tiến đến bàn thờ thắp nhang an ủi phong hồn của người chết rồi nhìn ra chủ bảo. A-di-đà Phật, phong ấy làm điều lành có thể quấy quả đó là do ma quỷ xúi dục. Ta gặp nhau ở đây cũng là cái duyên. Thôi thì xin hãy để ra cởi nút thắt để vong hồn ấy được siêu thoát. Quả nhiên đêm đó mưa phùn giả dích rất lâu, từng cơn gió rét thấu ra thịt lại ùa về. Cả đám hơn chục người chạy chiếu nằm dưới nền nhà. Duy chỉ có sư Thiện Tâm còn ngồi trước bàn thờ của ông Nhiệm đọc kinh cầu siêu. Cả đám đang thiềm thiếp trong giấc ngủ, thì tiếng của con mực ông Nhiệm nuôi đã 7 năm nay trờn tru lên từng tiếng ai oán. Con mực cứ đi giật lùi vào bên trong nhà mà sủa lên, không ngừng. Đoạn nó cúp đuôi chui tọt vào gầm giường mà rên lên từng tràng ư ử. Sư Thiện Tâm biết vong hồn của ông Nhiệm lại tìm về dương trần. Một tay xách đèn lồng, một tay cầm Phật châu bước ra. Nhận ra thân ảnh đêm qua giờ đã toàn thành thân máu me đang ngồi thù lù ở mái cầm, thì sư Thiện Tâm chẳng sợ hãi mà phi thẳng ra ngoài sân. Phong hồn của ông Nhiệm thấy khí thế của sư Thiện Tâm thì liền nhảy lên nóc nhà nói vọng xuống. Thưa thầy, con không phải đến hại người, con chỉ muốn về nhà thăm thôi. Con bị con quỷ ở mảnh đất nhà ông Hạo bắt hồn vì vô tình mạo phạm vào cốt của nó. Giờ nó hành hạ con đau lắm thầy ơi, hồn của con nó ra ở chân núi. Sư Thiện Tâm thở dài một chập, giọt nước mắt thương cảm trào ra trên đôi mắt. Giây phút xúc động đi qua, sư Thiện Tâm trầm ổn thanh điệu. A Di Đà Phật, biết được nút thắt chắc chắn sẽ gỡ được. Nhà thí chủ phải nhớ sớm đi đầu thai, chỉ có gieo nhân lành mới gặp được quả ngọt. Hồn ma của ông Nhiệm sụt sùi khóc giấm dứt, đoạn gật đầu rồi tan biến như làn khói mỏng. Sư Thiện Tâm quay trở về trong nhà, đem sự ấy kể lại cho họ hàng nhà ông Nhiệm. Lại sẽ gia đình một mặt sáng mai đi sắm sửa hai lễ, một mặt cho tìm hết những người tham gia vào việc đào móng nhà cho gia đình ông Hạo, kể cả là vị thầy cúng tin lành cũng được sư cho người mời sang để định việc. Sáng hôm sau đúng 8 giờ căn nhà của ông Nhiệm đã chật ních người. Sư Thiện Tâm tay lần Phật châu ôn tồn kể lại sự tình. Đến lúc đó thầy lành mới cung kính đáp: bạch thầy, ta biết vong của ông Nhiệm bị bắt nhốt ở đó, nhưng bây giờ không tìm được cốt của nữ quỷ thì không cách nào giải được cái ách này. Thứ cho ta pháp lực non kém, sợ nếu làm ẩu có thể vong ấy vật chết cả họ. Lúc này ông Thầm, người duy nhất còn sống trong tổ thợ, sực nhớ ra rồi bảo: bạch thầy, thế thì cứu được, vì hôm đó tôi đã cẩn thận gói ghém xương cốt đem chôn ở một nơi. Sư Thiện Tâm trầm ngâm, giờ thì sư đã rõ mọi chuyện. Không ngờ ở cái làng nhỏ bé này lại tồn tại một câu chuyện mang kết cục bi thương như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì, sư Thiện Tâm sốt sắng hỏi ông Thầm: mồ Phật, ông còn nhớ chứ chôn cất đó không? Nhớ chứ, tôi chôn ở ngay nghĩa địa cạnh nhà. Tối nay ông và thầy lành đây đi ra đó với ta. Sư nói chắc nịch, vẻ mặt không chút e dè. Mảnh đất nghĩa địa cạnh nhà ông Thẩm mới hơn 9 giờ tối đã heo hút vắng lạnh rợn người. Mấy nhà xung quanh cũng tránh đi đâu mất. Phải khó khăn lắm sư Thiện Tâm, ông Thẩm và thầy lành mới trong đèn đến được đây. Giữa cái nơi mà màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái đang làm chủ nơi này. Cắm bó nhang đỏ rực xuống một mô đất nhỏ, sư Thiện Tâm rầm rì đọc mấy bài kinh Địa Tạng cầu siêu, sắc mặt nghiêm trang. Ông Thầm đứng lên, tay vân vê điếu thuốc lào đỏ rực, nhận nha nghe mấy lời kinh kệ. Hồi lâu sư dừng lại khấn rõ to cốt để cho cả thầy lành chứng kiến. Nữ thí chủ, ta và thí chủ có duyên gặp nhau nhưng không có duyên giác ngộ, đó cũng là lỗi lớn mà ta làm ra. Phạm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sanh giải bày. Ấy vậy mà ta sơ suất không biết được nữ thí chủ có một nỗi tâm sự lớn đến như vậy. Nay việc đã rồi, hà cứ gì chủ còn chưa siêu thoát, gieo nhân nào gặt quả nấy. Mấy người vô tình phạm phải điều cấm kỵ đã bị báo ứng. Thí chủ đừng canh cánh mối hận thù làm người chết vô tội. Những kẻ ấy đã trả nghiệp bằng mạng sống, họ cũng cần cơ hội đầu thai làm người. Nay bần tăng mạn phép cùng ông Thầm và thầy lành đây đem cho cốt của thí chủ an táng trong chùa. Mong thí chủ sớm siêu thoát, hà tất phải ở chốn đây làm ma hại người. Nếu thí chủ đồng ý thì xin làm bó nhang cháy sáng lên 3 lần cho chúng tôi được rõ. Lặng đi hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, ông Thẩm lên tiếng thì sư Thiện Tâm ngăn lại. Nữa thí chủ, lời của bần tăng thí chủ chưa nghĩ thông sao? Một sự im ắng đến lạ thường, cả ba cùng nghe dòng máu trong cơ thể của mình như là đang chảy mạnh hơn. Cả ông Thẩm, thầy Lành và sư Thiện Tâm đều nín thở. Bất chợt có tiếng hét lên nghe đến xé lòng từ bãi hoang vọng lại. Liền tức khắc bó nhang cháy rực lên 3 lần rồi tắt ngấm. Sư Thiện Tâm nhắm mắt đọc kinh nói vọng qua thầy Lành. Thầy thực hiện được rồi, về khen núi trục hồn của ông Nhiệm lên. Còn ông Thẩm cùng ta đào cốt nữ này về chùa. Nhờ có lời giải thích của sư Thiện Tâm và lời kể của ông Thẩm, dân làng mới rõ và xót thương cho vong quỷ kia. Khúc sông ngăn cách hai xóm bắt đầu có người qua lại. Đã lâu không còn ai nộp mạng trên đoạn sông này. Người lớn trẻ con hớn hở ra mặt. Tuy vậy ấn tượng về câu chuyện vào vong hồn cũng khiến con sông này vắng vẻ và hoang tàn đi rất nhiều. Sự lạnh lẽo vẫn còn bao trùm nơi đây. Căn nhà của con trai ông Hảo cũng chẳng dám ở và bị bỏ hoang luôn từ đó cho đến bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.